chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, siêu cấp vay nặng lãi. Ngươi ý tứ, Long ta còn làm bộ phận buôn bán sinh ý. Vương Đại Đông ánh mắt hơi trầm xuống. Tiểu tử, tuy nhiên ngươi có chút lợi hại, nhưng tại Long ta trước mặt, cái giám cũng không tính một cái. Cho nên ngươi tốt nhất nhanh điểm trả tiền. Nếu không, hừ hừ, qua hôm nay, lợi tức nhưng là lại muốn tăng. Vương Đại Đông gật gật đầu, đem Long ca số thẻ nói cho ta biết, ta lập tức chuyển tiền cho hắn. Chu Hùng không nghĩ tới Vương Đại Đông còn thật nguyện ý thay Dương Lệ trả tiền, sau đó đem Long ca số thẻ giao cho Vương Đại Đông. Đạt được số thẻ, Vương Đại Đông đem số thẻ phát cho Liễu Thanh Phong, cũng nói cho Liễu Thanh Phong để hắn chuyển 100 triệu đến Long ca trong chương mục. Liễu Thanh Phong hiệu suất làm việc đây tuyệt đối là không lời nói. Càng vẫn là Tang Trung tự mình để hắn làm việc. Tuy nhiên 100 triệu trên cơ bản là móc sạch toàn bộ Tam Hòa Hội. Nhưng hắn căn vốn không có chút gì do dự, trực tiếp liền đem tiền đánh tới. Chu Hùng thẻ ngân hàng là dùng đến giúp Long ca thu sổ sách thẻ ngân hàng, là cùng hắn số điện thoại di động trói chặt. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Hùng thu đến chuyển khoản nhắc nhở. Khi thấy trên điện thoại cái kia một chuỗi thật dài con số lúc, Chu Hùng đều nhanh mắt trợn tròn. Cái, thập, trăm, thiên, vạn, 100 ngàn, 1 triệu, 100 triệu. Liên tiếp đếm 4-5 lần, Chu Hùng mới xác định hắn vừa lấy được tiền, thật sự là 100 triệu. Trời ạ, đây chính là 100 triệu. Tuy nhiên thẻ này là Long ca thẻ, nhưng là dùng tên hắn làm. Nói cách khác, thẻ này phía trên sổ sách, Long ca là cha không được. Đến lúc đó đem Dương Lệ thiếu Long ca 100 ngàn trả hết, hắn trả thừa 9.990 vạn. Phát tài, phát tài. Chu Hùng nhìn Vương Đại Đông ánh mắt có chút nhìn ngu ngốc ý vị. Rõ ràng chỉ thiếu 100 ngàn, vậy mà chuyển 100 triệu tới. Thật mẹ nó ngu ngốc cực độ. Hiện tại Dương tỷ tiền trả hết nợ a. Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn lấy đã nhanh muốn hưng phấn bay lên Chu Hùng. Hỏi, Chu Hùng ngắm Dương Lệ liếc một chút, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Dương Lệ, a Dương Lệ, không biết nên nói ngươi vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Tiểu tử này tuy nhiên có tiền, nhưng lại là cái ngu ngốc. Ngươi biết hắn vừa mới chuyển bao nhiêu tiền cho ta không? 100 triệu, Dương Lệ nghe vậy cũng là có chút không dám tin tưởng. Vương Đại Đông vậy mà chuyển 100 triệu đi qua, nhìn về phía Vương Đại Đông. Đại Đông, ngươi thật chuyển 100 triệu cho hắn. Vương Đại Đông gật gật đầu. Chu Hùng, ngươi mau đưa tiền trả lại cho Đại Đông. Dương Lệ mặt lộ vẻ lo lắng. Lui, đến lão tử trong tay tiền, có thể chưa từng có quay trở về đạo lý. Chu Hùng một mặt vẻ khinh thường. Vương Đại Đông lại là cười tủm tỉm nói. Dương tỷ, đừng có gấp a. Hiện tại lui, đi đâu thu lợi tức a? Dương Lệ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông là có ý gì? Ngươi có ý tứ gì? Chu Hùng cau mày nói. Ngươi vừa mới cho ta mượn vay nặng lãi hết thảy 9.990 vạn. Tuyệt đối đừng sốt ruột đưa ta. Ta vẫn chờ thu lợi tức đâu. Vương Đại Đông trên mặt ý cười càng đậm. Ngươi nói bậy. Ta lúc nào để ngươi cho ta mượn tiền? Rõ ràng là chính ngươi gọi cho ta. Chu Hùng giải thích, ngươi là không có tìm ta mượn. Có thể ta người tốt, ta nhìn ngươi tựa hồ rất thiếu tiền bộ dáng, cho nên thì chủ động cho ngươi mượn. Ngàn vạn không cần cảm tạ ta. Ta người này thì ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Vương Đại Đông diễu diễu nói. Hừ, ngươi nói ta cho ta mượn thì mượn a. Ngu ngốc một cái, Chu Hùng không thèm để ý Vương Đại Đông, quay người muốn đi, kết quả hắn vừa đi ra hai bước, Vương Đại Đông thì che ở trước người hắn, thì cùng quỷ mị giống như: "Tiểu tử, người khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Chu Hùng từ bên hông móc ra một khẩu súng chỉ Vương Đại Đông. "Đao giết không chết ngươi, thương được rồi đi." Có thể Chu Hùng vừa mới nâng lên thương, thương liền bị Vương Đại Đông đoạt đi. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp đối với Chu Hùng bàn chân bắn một phát. A, Chu Hùng nhất thời đau hét thảm lên. Vương Đại Đông ngón tay động vài cái, Chu Hùng súng lục chính là biến thành một đống linh kiện. Trở về nói cho Long ca, hắn thiếu nợ ta 99 triệu. Một phút đồng hồ lợi tức là tiền vốn gấp bội. Tuyệt đối đừng vội vã còn nha. Một phút đồng hồ lợi tức tiền vốn gấp bội. Nói cách khác, từ giờ trở đi, chỉ cần mỗi qua một phút đồng hồ, Long ca liền đem thiếu Vương Đại Đông 100 triệu. Đây quả thực là siêu cấp vay nặng lãi. Vương Đại Đông nói xong, trực tiếp kéo Dương Lệ tay, nghênh ngang rời đi. Vốn là Chu Hùng còn cảm thấy Vương Đại Đông là cái đưa tiền siêu cấp đại ngốc so. Nhưng bây giờ hắn lại chẳng phải cảm thấy. Ban đầu còn tưởng rằng có thể đem số tiền này nuốt. Hiện tại xem ra, chỉ có thể thông báo Long ca. Cái này muốn Long ca biết sự kiện này. Vậy những thứ này tiền, quả quyết không có phun ra đạo lý. Chớ nói chi là lợi tức. Tại Chu Hùng trong mắt, Vương Đại Đông nói, một phút đồng hồ lợi tức là tiền vốn gấp bội. Cái kia căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Đến lúc đó, chỉ sợ Long ca một mao tiền cũng sẽ không cho Vương Đại Đông. Cho nên Chu Hùng vẫn cảm thấy Vương Đại Đông là ngu bê. Hắn Chu Hùng có lẽ chơi không lại Vương Đại Đông. Có thể Long ca là ai? Đây chính là Thiên Long Bang Lửa Long Đường đường chủ. Lần này giúp Long ca kiếm lời 100 triệu. Nói không chừng Long ca một cao hứng, thì thưởng hắn cái làm quan làm. Đến lúc đó thì thật hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Tuy nhiên trên chân lần lượt nhất thương, nhưng lúc này Chu Hùng vẫn như cũ thẳng hưng phấn. Hắn giống như hồ đã thấy vô số mỹ nữ cùng tiền mặt đang hướng về mình ngoắc. Vương Đại Đông cùng Dương Lệ hai người sóng vai mà đi. Đại Đông, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta, người mới hại người tổn thất nhiều tiền như vậy. Dương Lệ một mặt áy náy nhìn về phía Vương Đại Đông, Vương Đại Đông lại là cười nhạt một tiếng. Đối với Dương Lệ nói, Dương tỷ, tiền với ta mà nói chỉ là số lượng chữ. Huống chi, những số tiền kia, bọn họ một điểm không dám động. Đến lúc đó, còn phải ngoan ngoãn cho ta đưa tới cửa. Thế nhưng là, Thiên Long Bang không phải tốt như vậy gây. Dương Lệ có chút lo lắng. Nàng tuy nhiên cùng Thiên Long Bang không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng cũng là nghe không ít liên quan tới Thiên Long Bang nghe đồn. Thiên Long Bang ăn vào đi tiền, có thể chưa từng có phun ra ngoài đạo lý. Yên tâm đi, ta cũng không phải tốt như vậy gây. Vương Đại Đông cười nói. Cứ việc Dương Lệ vẫn như cũ rất lo lắng. Có thể Vương Đại Đông nhưng căn bản không để vào mắt. Nàng cũng không có cách nào. Hai người đón xe đi vào bệnh viện. Mụ mụ, nhìn đến Dương Lệ, Tiểu Trân cao hứng kêu lên. Lần trước Vương Đại Đông đối Tiểu Trân làm trị liệu. Mặc dù không có thể trị thật nhỏ chân huyết ung thư, nhưng lại để Tiểu Trân khí sắc tốt hơn nhiều. Khuôn mặt có chút tái nhợt, xem ra tựa như là phấn điêu ngọc trác búp bê một dạng. Đáng yêu cực, bất quá, nếu như tìm không thấy xứng đôi cốt tủy, Tiểu Trân cuối cùng vẫn là chỉ có một đường chết. Cái này cũng may, chỉ cần có Vương Đại Đông tiếp tục trị liệu, coi như Tiểu Trân không có tiến hành cốt tủy cấy ghép, cũng có thể kiên trì cái thời gian mấy năm. Thời gian mấy năm cần phải đầy đủ Tiểu Trân tìm tới xứng đôi cốt tủy. Dương Lệ thân mật cùng Tiểu Trân ôm cùng một chỗ, mẫu nữ ôm nhau. Vương Đại Đông đứng ở một bên hơi có vẻ hơi xấu hổ. Thật lâu, mẫu nữ tách ra, Tiểu Trân ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,